Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh bây giờ sợ hàng xóm nghe thấy mất mặt mũi. Khi đó anh ngoại tình, sao không sợ bị người ta phát hiện là mất mặt? Anh có bản lĩnh, sao sợ người khác biết? Chị Mai Tây căm giận nói, đưa tay phải kéo tóc Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết không đề phòng, bị chính Mai Tây nắm tóc ép sát trên mặt đất. Và cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 1 của truyện Sợ Cưới. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo của truyện. Chúc các bạn ngày học tập và làm việc vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.